Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Mặt nạ giao phay hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ. Hạ, Kim Liệt Điểu tại kêu to, âm thanh như lôi đình. Bọn chúng xoay quanh ở trong trời đêm, quan sát nhân loại. Vô số hắc ban hầu ở phương xa hồng vĩ thụ trên cành cây trên nhảy dưới tránh nhìn xem náo nhiệt. Cái này chút khu mỏ quặng nhóm sinh vật chăm chú trông coi mình phòng tuyến, tựa hồ nhân loại chỉ cần không tới gần bọn chúng phạm vi công kích, bọn chúng liền sẽ không chủ động công kích nhân loại, lại hoặc là nhân loại tự giết lẫn nhau, để bọn chúng cảm thấy không thể nói lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước đó cũng đã cục diện hỗn loạn trở nên càng thêm hỗn loạn. Trong không khí không có gì ngoài chim thú gáy gọi, còn có để cho người ta dùng mình tiếng cười. Cái này chút tiếng cười càng ngày càng nhiều, giống như là thiêu đốt lên nhân tính hỏa diễm. Bùng nổ, Tống Khuyết nguyên bản kế hoạch là chờ cứu viện quân. Mọi người xâm nhập nội địa, không có khả năng chỉ là vì nội đấu. Tự nhiên đều muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem đất đỏ lâm chỗ sâu phát sinh cái gì. Với lại không có viện quân, vẻn vẹn nương tựa theo mình cùng cổ lạc đội ngũ, căn bản không có cách nào giết phá đạo thứ hai phòng tuyến. Càng không cần đàm từ 40 tên tổ đốn cự nhân tạo thành đạo thứ ba phòng tuyến. Chỉ là viện quân không có chờ đến, bọn hắn tao ngộ số lượng khó có thể tưởng tượng địch nhân. Vô luận cường đại cỡ nào thợ săn, vậy không có khả năng đối mặt toàn thế giới ưu tú nhất thợ săn đội ngũ xây dựng liên minh. Cái này chút mang theo tà ác người mặt tươi cười, tựa như là quên đi biên giới, quên đi sứ mệnh, vậy vứt bỏ nhân tính bình thường. Hỗn loạn rốt cục giao hội tại một chỗ, trở thành so thú chiều càng chí mạng xa đọa quân đoàn. Lâm Quyết quơ cầu côn, trong không khí là để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Hắn mắng to, cỏ, ta XXX bị ngoại con trâu cho ủi chết, không cho bên trong to con dẫm chết, lại để cho bị người một nhà giết chết. Ngươi con chó cười cái rắm a, ta nhận ra ngươi gương mặt này, ngươi là thợ săn bảng lên đi. Đừng tới đây a, lại tới ta muốn phải gõ phá ngươi đỉnh đầu mà a. Mẹ, ngươi đều bị đánh thành này tấm đức hạnh còn cười. Cho ta khóc, cho ta khóc. Lâm Quyết ồn ào náo động cùng sinh động, nhưng thật ra là cố ý mà vì hắn đã cảm giác được, mình nhất định phải không ngừng suy nghĩ đồ vật, để chống đỡ cái này chút cổ tiếng cười quái dị. Mà mình giọng lớn, dắt cuống họng kêu to thời điểm, chung quanh đồng đội tựa hồ cũng có thể trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhiều lần, hắn thấy được cổ lạc trong đội ngũ có hai cái đội viên khóe miệng đang từ từ toét ra. Hắn nhất thời chính là một cuống họng giống đi qua, vẫn thật là có thể hồ quán đỉnh đánh đòn cảnh cáo tác dụng. Không được, a, lão đại, chúng ta lại đánh như vậy xuống dưới, sớm tối cũng phải theo chân bọn họ một dạng biến thành ha ha quái. Ngươi nhìn độc nhãn vương, cười nhiều buồn nôn, con chó Lâm Quyết, lão tử lúc nào cười, ngược lại là ngươi, cười lên cùng khóc một dạng. Độc nhãn vương không phát nào trượt, cho dù cùng Lâm Quyết đấu võ mồm, động tác trên tay vậy không có nửa điểm chần chờ. Cổ lạc nói ra, chúng ta mạnh hơn, vậy không có khả năng hai chi đội ngũ đối phó gần nửa số thợ săn. Cái này chút thợ săn bên trong, cũng không thiếu có thực lực không thua chúng ta. Đại kiếm vung vẩy, cổ lạc ý chí coi như thanh tỉnh. Cái này chút tiếng cười đối mỗi người đều có chỗ quấy nhiễu. Nhưng cổ lạc cùng Tống Khuyết không hổ là đội ngũ lãnh tụ. Hai người từ đầu đến cuối đều là nhất là thanh tỉnh. Dạ Phong mặc dù có tương đối cường mắt to thiên phú, nhưng bản thân thực lực nhỏ yếu, khó mà ngăn cản loại này đến từ ý thức chỗ sâu ăn mòn. Hắn bịt lấy lỗ tai có vẻ hơi thống khổ, nằm trong loại trạng thái này muốn đối phó địch nhân liền càng thêm cố hết sức. ra đọa đám thợ săn chen chúc mà tới, cấp tốc vây quanh Dạ Phong. Cái này chút thợ săn vốn là cường đại, đều là từng tái thành lũy mạnh nhất. Bây giờ tại thằng hề ảnh hưởng dưới, hành vi điên cuồng, thậm chí không có cảm giác đau, trở nên càng thêm khó chơi. Lôi lão chỉ kình liên tiếp phát sinh, đối mặt trong đầu càng ngày càng rõ ràng tiếng cười. Hắn cũng chỉ là nhíu mày, mấy đạo lôi đình hạ xuống. Dạ Phong chung quanh đám thợ săn bị lôi lão đánh bại dễ dàng. Tiểu thi đi theo Tống Khuyết, tất cả ý đồ tới gần Tống Khuyết người, đều bị cô bé này dùng cực kỳ gọn gàng quân thứ thủ pháp cho đánh bại. Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt vô hồn, so với Tống Khuyết cùng Cổ Lạc, tiểu thi càng giống là miễn dịch loại này tiếng cười. Ngươi trong đội ngũ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Người bên này cái này cô nàng, nhìn sau cái này chút khuôn mặt tươi cười còn điên cuồng. Cổ Lạc coi như có thừa lực, một bên chiến đấu, một bên cùng Tống Khuyết đối thoại. Tống Khuyết nói ra, tiểu thi, nàng tương đối đặc thù. Cái này không có cách nào nói với cổ huynh. Chúng ta trước ứng phó khốn cảnh trước mắt, đối phó thế nào, đi đến giết vẫn là trở về giết. Đi đến giết. Chúng ta bây giờ căn bản không phải đám kia sinh vật đối thủ. Trở về giết, bọn này thợ săn liên tục không ngừng. Còn có một đám hoang nguyên ngưu tại phía ngoài nhất chờ lấy chúng ta. Cổ Lạc trong lúc biểu lộ mang theo kiên quyết, hiển nhiên đã làm tốt xấu nhất dự định. Tống Khuyết duy trì tỉnh táo. Hắn cười lên cực kỳ khờ, nhưng đầu óc lại là ba công tử thế gia bên trong tốt nhất một cái. Thợ săn bên trong tới cái ghê gớm ra hỏa. Chúng ta muốn thắng, nhất định phải nghĩ biện pháp thanh hỗn loạn đầu nguồn tìm tới. Cẩn thận quan sát chung quanh. Người kia nhất định bí mật quan sát lấy chúng ta. Đám người gật gật đầu. Tống Khuyết lời nói cho bọn hắn một chút hy vọng. Chỉ cần có thể tìm tới để đám người này điên hỗn loạn đầu nguồn, hết thảy liền đều có thể liền lắng lại. Chí ít. Mặt ngoài nhìn là như thế này, thằng Hề cũng không có trốn đi, tại vững tin mình đã có được không bại binh lực về sau. Hắn liền tự mình hạ tràng, tham dự vào hỗn loạn trong trò chơi. Hắn tựa như chung quanh những người điên kia một dạng, nhưng hắn cũng không có cười khoa trương như vậy. Thỉnh thoảng còn cảm thấy cái này chút tiếng cười có chút chói tai. Hắn nhíu mày. Ngẫu vậy hội hướng phía cái kia chút cười khó nghe người bổ sung mấy cước. Tại chiến trường hỗn loạn bên trên, căn bản khó mà phát hiện hắn, tựa như là một đám tên điên bên trong cất giấu một cái lý trí tên điên. Thế cục chiến đấu phát sinh biến hóa, cưa điện cùng người lùn biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Hai cái này thủy chung thủ hộ tại thằng hề người bên cạnh. Đạt được thằng hề mới chỉ lệnh, bắt Tống Khuyết. Tống Khuyết một đoàn người áp lực bỗng nhiên gia tăng. Tại to con cưa điện sau khi xuất hiện, Lâm Quyết cùng Cổ Lạc liên thủ tiến công. Kinh khủng lực đạo gậy tròn cùng có thể chặt đứt sắt thép cự kiếm chính diện trúng đích cưa điện. Chỉ là cho bọn hắn phản hồi lại phảng phất là trúng đích một đoàn bông. Sắc bén lưỡi dao vậy mà không cách nào phá mở cái kia tràn đầy mỡ thân thể. Thật dày mỡ vậy hoàn mỹ tháo bỏ xuống cầu côn lực đạo. Cưa điện khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Hắn giơ lên kinh khủng cưa điện. Tiếp lấy bắt đầu điên cuồng vung vẩy. Không điểm địch ta, ngăn cản tại hắn đánh giết Tống Khuyết trên đường tất cả thợ săn. Toàn bộ bị cưa điện trọng thương. Trong không khí dơ lên từng đoàn vết máu. Lâm Quyết dơ gậy tròn, nếm thử chính diện cùng cưa điện quyết đấu. Nhưng trong nháy mắt bị lôi lão một chỉ cho bắn ra. Từ trước đến nay rất ít nói chuyện lôi lão nói ra. Lâm Quyết, đây là ngươi không cách nào lực địch địch nhân. Lâm Quyết cấp tốc tỉnh táo lại. Lôi lão thực lực hắn không chút nghi ngờ. Hắn mắng liệt liệt nói ra. Nhờ vào ngươi, lão đầu. Lôi lão gật gật đầu. Chỉ kình liên đạn, lôi đình lần nữa giáng lâm. Vừa rồi Cửu Lạc cùng Lâm Quyết liên thủ cũng vô pháp phá phòng cưa điện. Tại bị to lớn lôi đình kích về sau, bày biện ra thống khổ biểu lộ, phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng Lôi lão cũng không hề để ý. Hắn 10 ngón thủy chung tại quy luật búng ra lấy, cái kia chút lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống. Cổ Lạc cùng Dạ Phong nhìn kinh hãi vô cùng. Đây cũng là trên đỉnh ba nhà vương bài a. Cưa điện thân bên trên tán phát ra một cỗ mùi cháy khét. Cái này to con rốt cục ngã xuống, nhưng mọi người còn đến không kịp buông lỏng một hơi, một đạo chói tai như là khỉ tiếng kêu âm truyền đến. Lôi lão kinh ngạc nhìn xem một đạo móng vuốt quán xuyên bụng mình. Nguyên bản trước người căn bản không ai, lúc này lại xuất hiện một tên gầy da bọc xương thằng lùn. Hắn là bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt đồng dạng treo vặn vẹo dáng tươi cười, cuồng nhiệt mà tà ác. Hắn phát điên bình thường phát ra chít chít chít tiếng kêu. Quán xuyên lôi lão phần bụng móng vuốt, bắt đầu điên cuồng quấy. Lôi lão phun ra một ngụm máu. Công tử, lôi lão không có cách nào nói xong mong muốn nói chuyện. Ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Tống gia chiến lực mạnh nhất thế mà bị phương thức như vậy kết thúc. Để tất cả mọi người đầu óc trống rỗng. Người lùn thu hồi móng vuốt. Bóng dáng bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm. Ẩn hình. Lúc này mọi người mới phản ứng lại đây. Tên này người lùn là chí mạng nhất thích khách. Ý thức liền đem tiêu tán. Ánh mắt cũng biến thành tan rã. Nhưng ở lôi lão ánh mắt chỗ sâu, nhưng cũng mang theo một chút ngoan lệ. Hắn cuối cùng búng ra ngón trỏ, một đạo to lớn lôi đình rơi xuống, lại là rơi về phía lôi lão mình. Kinh khủng lôi đình đinh tai nhức óc, trong nháy mắt bên trong phủ lên tất cả tiếng cười. Nương theo lấy lôi minh, còn có người lùn phát ra chói tai thét lên, cháy khói nhấp nhô, lôi lão chết đi. Bên cạnh còn có một bộ đồng dạng đốt cháy khét thi thể. Độc Nhãn Vương sửng sốt, Lâm Quyết răng cắn nát bờ môi. Tần bác sĩ đi tới lôi lão trước người, bất đắc dĩ lắc đầu. Thợ săn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì ai tử vong mà kết thúc. Tống Khuyết hốc mắt phát hồng, nói ra, bảo trì trước đó trận hình, tiếp tục chiến đấu. Đừng cho lôi lão không công chết đi. Bỗng nhiên phát sinh thảm kịch, để Cổ Lạc cùng Tống Khuyết đội ngũ bị bi phẫn lấp đầy. Bi phẫn cảm xúc hội mang đến đấu trí, nhưng dạng này đấu trí không có tiếp tục bao lâu. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tại thằng Hề bên người một béo một gầy hộ vệ ngã xuống về sau, Tống Khuyết bọn người lại nghênh đón một đợt cường địch. Khi Tống Khuyết từ tề tầm trên mặt nhìn thấy cái kia chán ghét dáng tươi cười về sau, hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Cổ Lạc là đúng, mình quá ngây thơ rồi. Chân chính nhất kẻ địch đáng sợ, căn bản không phải đàn thú, mà là thợ săn. Lần này đi săn thịnh hội, tất cả đội ngũ đều có mình chuẩn bị, mong muốn đại triển thân thủ. Nhưng sớm tại đi săn mới bắt đầu, bọn hắn liền đều đã trở thành cái nào đó tà ác tồn tại con mồi. 39 thành lũy, tầng thứ 7, Lê Vạn Nghiệp lật xem lấy tư liệu. Đây là trước đây không lâu đến từ tiến hóa khu tư liệu. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, Tống Canh Chiều còn vẫn như cũ duy trì lạc quan. Lão Lê, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Đối hài tử nhà mình không có lòng tin? Tống Canh Chiều hỏi. Ta một mực không thích cùng tiến hóa khu hợp tác. Huyền tử lại cảm thấy tiến hóa khu nắm giữ lấy nhân loại tương lai. Lần này tiến hóa khu lại phái sai người đến tham gia đi săn thịnh hội. Ta là biết, không nghĩ tới Lincoln thành lũy thế mà cho lớn như vậy tiện lợi. Lê Vạn Nghiệp tiếp tục nói, bọn hắn thậm chí phái ra tiến hóa khu bên trong ưu tú nhất vật thí nghiệm. Bên trong một cái có nhất niệm thành băng kinh khủng năng lực. Đồng thời còn có tiến hóa khu, đáng sợ nhất sát thủ, danh hiệu 004, nhưng tiến hóa khu cũng không thừa nhận bọn hắn điều động thằng Hề. Thằng Hề theo bọn hắn nghĩ là một cái không thể khống thất bại phẩm. Tại Lincoln thành lũy bên kia cùng ta 39 thành lũy liên hợp bức hiếp dưới. Bọn hắn vừa rồi phát tới tiến hóa khu nội bộ thí nghiệm tư liệu. Thằng Hề vốn là tiến hóa khu, phụ trách thôi miên vật thí nghiệm y sư. Hắn đối 3 năm trước đây thành hình tiến hóa khu mỗi một cái vật thí nghiệm đều cực kỳ thấu hiểu. Thằng Hề lừa gạt qua 2 tên tiến hóa khu vật thí nghiệm. Hoặc là nói hắn đã từng liền đối 2 cái vật thí nghiệm tiến hành qua tâm lý chỉ đạo. Cho nên Lincoln thành lũy đoàn thợ săn, vậy mà không ai hoài nghi, vậy có khả năng bọn hắn toàn bộ bị thằng Hề thôi miên. Tiến hóa khu mặc dù làm lấy điên cuồng thí nghiệm, nhưng bọn hắn đối ngoại coi như quy củ, chỉ là làm lấy vật thí nghiệm mua bán sinh ý. Nhưng thằng Hề không giống nhau dạng, đó là tiến hóa khu đều không muốn nhắc tới cấm kỵ tồn tại, được vinh dự nguy hiểm nhất SSS cấp vật thí nghiệm. Tống Canh Chiều nhìn xem Lê Vạn Nghiệp thần sắc, rốt cục cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Căn cứ tiến hóa khu cho đến tình báo, thằng Hề vui mừng nhất thú liền là thay đổi một người nhân tính, để một người triệt để biến thành hỗn loạn tên điên. Càng cường đại mục tiêu, tâm trí càng kiên định mục tiêu, càng dễ dàng bị hắn để mắt tới. Nói một cách khác, lão Tống, người con trai Tống Khuyết, liền có thể là hắn mục tiêu một trong. Tống Canh Chiều chấn kinh, chỉ là nội tâm vẫn tồn tại một chút may mắn. Lôi lão thế nhưng là 30 năm trước thứ nhất thợ săn. Theo thời gian trôi qua, hắn thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lực lượng càng phát ra cô đọng. Có nhân vật như vậy thủ hộ chính mình con trai, chắc là không có chuyện gì đâu. Tề gia đội ngũ xuất hiện, cái kia chút dấu ở thứ hai thành lũy những cao thủ giết vào chiến cuộc, rốt cục khiến cho mỏi mệt không chịu nổi Tống Khuyết cùng Cổ Lạc đội ngũ lâm vào lớn nhất nguy cơ. Tề Tâm quả nhiên là mặt ngoài hoàn khố, Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương hai cái này ưu tú nhất cận chiến cùng viễn trình liên thủ đều không có cách nào ngăn chặn Tề Tâm. Tề Tâm bên người đồng đội cũng đều là Tề gia những năm gần đây tuyết tàng cao thủ. Trước đây địch nhân giết vậy liền giết, nếu như trên đỉnh Ba gia công tử bị giết, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ thế cục đều sẽ trở nên hỗn loạn. Đồng tâm hiệp lực trên đỉnh ba nhà, nói không chừng đều lại bởi vậy mà quyết liệt. Bởi vì tầng này suy nghĩ, khiến cho Tống Khuyết Cổ Lạc bọn người cuối cùng không có cách nào toàn lực ứng phó. Không bao lâu, mấy người nhao nhao bị thương, Độc Nhãn Vương khóe miệng bắt đầu không tự giác toét ra. Hắn ý thức dần dần bắt đầu không thanh tỉnh. Lão Lâm, ta có thể muốn không chống nổi. Lâm Quyết ngạc nhiên, vùng vẩy cầu côn tay ngừng lại. Mẹ, xốc lại tinh thần cho ta. Ngươi nói với ta cái này làm gì a? Nếu như ta làm ra kỳ quái cử động, xéo đi, là nam nhân liền thỏa thích chiến đấu. Trong đầu tiếng cười coi như nó không tồn tại. Hét lớn phía dưới, Độc Nhãn Vương hơi thanh tỉnh một chút. Tống Khuyết bọn người chú ý tới một màn này, trong lòng mỗi người đều bao phủ áp lực thật lớn. Ai cũng không biết kế tiếp phát ra tà ác tiếng cười người liệu sẽ liền là đã từng kề vai chiến đấu đồng đội. Tại Lôi lão ngã xuống về sau, đám người vậy ý thức được vị lão giả kia thực lực cường đại cỡ nào. Trực tiếp liền thể hiện tại, không có Lôi lão, mỗi người đều cảm giác áp lực tăng gấp bội, chống đỡ không được bao lâu. Người tới toàn là địch nhân, căn bản không có viện quân. Tống Khuyết lần thứ nhất có chút luống cuống, ánh mắt của hắn buồn vô cớ nhìn về phía trước. Phía trước có một cái một mặt thằng Hề hóa trang người, chính nhiều hứng thú đánh giá hắn. Ta trong mắt người thấy được bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, chậc chậc chậc, đáng thương biết bao hài tử a. Những vật này rõ ràng đều có thể biến thành cực hạn khoái hoạt, người lại hoàn toàn không hiểu thể hội. để cho ta tới dạy ngươi a. Ngươi cùng những người này cũng không một dạng, ngươi là nhất là món ăn ngon. Thằng Hề thanh âm không lớn, vốn nên là chỉ có chính hắn nghe thấy, nhưng Tống Khuyết nghe được, tựa như là vang vọng ở bên tai nói mớ. Bên cạnh ngươi tiểu nữ hài rất thú vị, một cái không có tâm người, ngươi cũng biết chớ, phụ thân ngươi vì ngươi, để cho người khác lớn bao nhiêu hy sinh, nàng cả một đời đều là ngươi cái bóng, có phải hay không cảm thấy cực kỳ vất vả, áy náy sao, thống khổ sao, tự trách sao, ta có thể cho ngươi cũng không tiếp tục thụ cái này chút làm phức tạp à. Yên tâm, ngươi sẽ không theo bọn hắn một dạng, biến thành chỉ biết là phá hư cùng ngốc cười tên điên. Ngươi sẽ là ta người nối nghiệp, ngươi có không thua bởi ta trí tuệ, kế thừa ta y bát đi, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm đến trước đó chưa từng có cường đại. Tống Khuyết chậm rãi lui ra, phía sau, đám người ý thức được, đây là Tống Khuyết lần thứ nhất lui ra phía sau, hắn bịt lấy lỗ tai, Sau Dạ Phong nhìn còn muốn thống khổ, giống như là tải chống cự lấy vật gì đó, liền kém một chút, thế gian đều là ngu xuẩn giả nhân giả nghĩa người, tuyệt đối hỗn loạn liền là tuyệt đối công bằng, ta có thể cho ngươi giết chết ta cơ hội, chỉ cần ngươi tiếp nạp trong đầu thanh âm liền tốt, nó biết giải thả ngươi tư tưởng, chúng sinh trong mắt ngươi từ đó trở nên bình đẳng, ngươi muốn giết chết ai, liền có thể giết chết ai. Thằng Hề tiến lên trước một bước, Tống Khuyết liền lui lại một bước, hắn thủy chung bình tĩnh trên mặt, rốt cục đã phủ lên nụ cười hưng phấn, thật giống như lãng phí vô số thời gian, coi là trận này không thú vị đường đi liền phải kết thúc. Chợt phát hiện một cái vô giới chi bảo, càng chính nghĩa người, tại Sa Đọa về sau càng điên cuồng. Thằng Hề còn là lần đầu tiên gặp được có thể ngăn cản hắn ăn mòn lâu như thế người. Tống Khuyết tâm tính tại từng chút tan rã. Lâm Quyết phảng phất không cách nào lại huy động gậy tròn. Độc Nhãn Vương thống khổ ném xuống súng ngắm. Cổ Lạc bảo hộ lấy Dạ Phong. Dạ Phong khóe miệng thỉnh thoảng ngưng ra tà ác dáng tươi cười. Tần bác sĩ Phong bế mình thính giác. Nhưng nhìn hiệu quả cũng không tốt, mà Cổ Lạc đội ngũ mấy người còn lại, đã như là tề tầm bọn hắn một dạng, biến thành hỗn loạn quái vật. Bọn hắn điên cuồng công kích ngày xưa đồng đội, Tống Khuyết lần thứ nhất cảm giác được kinh khủng, đến từ cái này vẽ lấy Thằng Hề vẻ mặt người. Tuyệt vọng không ngừng tuôn ra, Tống Khuyết kiệt lực khắc chế mình hô hấp, bình ổn tâm tình mình, nhưng Thằng Hề ánh mắt, lời nói tựa như thủy ngân một dạng vô khổng bất nhập. Hắn liền sắp sụp bại, nhưng lại cắn răng, từ đầu tới cuối duy trì lấy cuối cùng một chút lý trí. Thằng Hề đơn giản giống như là phát hiện đại lục mới một dạng hưng phấn. Quá hoàn mỹ, người thật là thế gian này kiệt tác. Người tỉ thí nghiệm khô cái kia chút vật thí nghiệm còn muốn ưu tú. Dù là người không có tiêm vào bất luận cái gì huyết thanh. Hài tử của ta, tuyệt vọng cũng không đáng sợ. Khi điên cuồng trở thành ngươi người hầu, khi hỗn loạn trở thành ngươi luật pháp, ngươi liền hội phát hiện toàn bộ thế giới đều là ngươi nhạc viên. Liền giống như vậy, Thằng Hề bẻ gãy Lilith cổ. Cái này si mê nhìn xem hắn nữ bác sĩ, quả quyết không nghĩ tới mình sẽ là như thế một cái kết cục. Trong mắt nàng vẫn như cũ mang theo mê luyến. Nhưng vậy mang theo mờ mịt cùng bi ai, những tâm tình này chậm rãi vùi vào khu mỏ quặng thổ địa bên trong. Không nảy mầm lại mầm, nhìn, có phải hay không cực kỳ tự do? Thế gian này lại vậy không có bất kỳ vật gì có thể hạn chế ngươi. Ngươi cũng muốn làm như vậy à? Không cần phủ nhận, bảo hộ ngươi cô bé đã rất mệt mỏi. Tựa như ta làm như thế, mang cho nàng an bình à? Nhanh một chút, hướng ta chứng minh ngươi có dạng này tài hoa. Thằng Hề ngữ khí tăng thêm, tựa như nặng trống đánh bình thường. Tống Khuyết thống khổ lắc đầu, ngón tay lại đang từ từ ngưng tụ thành chảo trạng. Thằng Hề trong mắt hiện ra tà ác cùng cuồng nhiệt, giống như là vĩ đại nhất tác phẩm rốt cục muốn ra lò một dạng. Nhưng bỗng nhiên, Tống Khuyết ổn định tâm thần, trong mắt của hắn có ánh sáng, phảng phất bên trên một giây tuyệt đối hắc ám rốt cục bị xé nứt. Thằng Hề chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực đạo truyền đến. Hắn hai chân trong nháy mắt thoát ly mặt đất. Không chỉ là thằng Hề, hắn trong tầm mắt bị mình ăn mòn qua mỗi người đều là như thế. Một đạo vô hình lực lượng, giống như là vi phạm với lực vạn vật hấp dẫn định luật một dạng. Mang theo bọn hắn đằng không mà lên, tất cả tiếng cười im bặt mà dừng. Mấy trăm tên cường đại thợ săn nổi giữa không trung nói không ra lời cảnh tượng để còn trên mặt đất. Tống Khuyết bọn người kinh ngạc không thôi, nguyên bản chiến đấu khốc liệt, họa phong trong nháy mắt trở nên cổ quái hoang đường bắt đầu. Toàn bộ thế giới phảng phất lập tức đứng im, có bước chân đạp phá vũng bùn thanh âm truyền đến, giống như là đem linh hồn dẫn hướng thánh khiết chuông gió. Một cái mang theo màu lam mắt kính tiểu cô nương xuất hiện ở Tống Khuyết Lâm Quyết bọn người trong tầm mắt. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên mang theo mặt nạ dẫn theo dao phay nam tử. Nha, tới chậm, tự giới thiệu mình một chút. Ta là mặt nạ dao phay hiệp, là các ngươi cứu Tinh Đát. Đây là ta hợp tác, mắt xanh tiểu ma nữ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN